liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 181. Tiểu tiện nhân lại không đứng đắn. Chào mừng ngài quang lâm. Xin nhớ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại. Để tùy thời đọc tiểu thuyết liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất một đoạn không biết. Xấu hổ khúc nhạc dạo ngắn đi qua. Nên làm gì vẫn là đến làm gì. Đường Kiện tiếp tục phối hợp diễn xuất. Lạc Thiên Tuyết đang bị Đường Kiện giễu cợt mấy lần sau. Kỹ thuật diễn xuất coi như là càng ngày càng tốt rồi. Vì vậy cái này phim quảng cáo ống kính cuối cùng tại cơm tối trước toàn bộ chụp xong rồi. Rời đi đoàn kịch, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cùng nhau đi trước khách sạn. Trên đường, Lưu Vũ Yên mập muội trợ lý lái xe. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên ngồi ở hàng sau bắt đầu trò chuyện. Lạc Viễn sẽ không thực sự cho ngươi ra hơn 10 triệu nguyên lệ phí ra sân đi. Lưu Vũ Yên sáng sớm liền muốn hỏi, kết quả chụp diễn quá bận rộn, lại không tốt làm trò như thế nhiều diễn viên cùng với đoàn kịch nhân viên làm việc trước mặt hỏi những vấn đề này, cho nên liền nghẹn cho tới bây giờ mới hỏi. Đường Kiện nói, Lưu Tử Phong tham diễn Chu Tiên lệ phí ra sân là 21 triệu nguyên. Hắn quả thật chịu ra cái giá tiền này cho ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải ký hợp đồng hắn công ty giải trí. Người đáp ứng, Lưu Vũ Yên, có chút sững sờ mà nhìn Đường Kiện. Mặc dù 21 triệu nguyên quả thật vô cùng cám dỗ. Nhưng nếu như ký hợp đồng những thứ này công ty giải trí. Đến lúc đó có thể liền trở thành những công ty này công cụ kiếm tiền. Đã mất đi rất nhiều tự do. Đường Kiện nói. Kẻ ngu mới đáp ứng hắn. Chính là 20 triệu liền muốn để cho ta ký khế ước bán thân. Cái này cũng quá xem thường ta rồi. Lưu Vũ Yên thở phào nhẹ nhõm. Nói lấy, ta còn tưởng rằng ngươi đáp ứng. Cũng còn khá ngươi không có đáp ứng. Bằng không đợi ngươi gặp vận may rồi. Những công ty này liền sẽ liều mạng mà chèn ép thời gian của ngươi. Để cho ngươi tham dự đủ loại hoạt động. Tham gia đủ loại thông báo. Liều mạng giúp bọn hắn kiếm tiền. Lạc Viễn tìm ta ký Chu Tiên đoàn kịch hợp đồng thời điểm cũng muốn để cho ta ký hợp đồng đến công ty của hắn. Ta cũng trực tiếp cự tuyệt hắn. Nếu không phải là ngươi chỉ định muốn ta đóng vai Bích Giao. Phỏng chừng hắn sáng sớm liền đá rơi xuống ta. Không cho ta đóng vai trọng yếu như vậy nhân vật rồi. Đường Kiện tò mò hỏi. Vậy hắn cho ngươi bao nhiêu lệ phí ra sân? Lưu Vũ Yên trả lời. 32 vạn, so với dự đoán thiếu rất nhiều. Bất quá cái này đã rất tốt. Hắn coi như không trả tiền. Ta cũng còn là đã chiếm tiện nghi. Dù sao cái này một bộ kịch minh tinh trận cho như vậy hào hoa. Hơn nữa còn là Lạc Viễn đạo diễn. Ta có thể đóng vai nữ nhân vật chính cũng đã để cho không ít minh tinh hâm mộ và ghen ghét rồi. Mới 32 vạn a. Vậy ngươi rất thảm, ta lệ phí ra sân hắn đều cho ra 2 triệu rồi. Đường Kiện có chút đắc ý nói. Thực sự, Lưu Vũ Yên có chút trợn tròn mắt. Cái này tiểu tiện tiện sẽ không thực sự bị Lạc Viễn quy tắc ngầm đi cái này một cái không có ra. Hành lang diễn viễn mới. Lại có thể sẵn sàng cho ra 2 triệu nguyên lệ phí ra sân. Đường Kiện theo trong túi đeo lưng lấy hợp đồng ra nói. Lừa gạt ngươi làm gì vậy? A, chính ngươi nhìn. Lưu Vũ Yên vội vã nhìn một chút. Phát hiện thật sự chính là 2 triệu nguyên. Lạc Viễn lại có thể sẽ cho cao như vậy lệ phí ra sân cho ngươi. Lưu Vũ Yên không dám tin tưởng nói. Lấy, không có cách nào ai kêu ta dáng dấp đẹp trai. Kỹ thuật diễn xuất được. Lại có tài như vậy hoa. Nếu không phải là ta không hy vọng Chu Tiên bị đánh thành phim nát. Ta mới sẽ không đáp ứng hắn tiếp tục vỗ xuống. Đường Kiện có chút khẩu thị tâm phi nói. Thật ra thì hắn lựa chọn tiếp tục vỗ xuống ít nhiều gì cũng là bởi vì Lưu Vũ Yên. Dù sao Lưu Vũ Yên là bị chính mình đưa đến cái này đoàn kịch. Nếu như hắn không chụp, Lưu Vũ Yên khẳng định cũng sẽ vì ước thôi diễn biểu tình. Đến lúc đó có thể liền tương đương với lại một lần nữa phá hủy Lưu Vũ Yên tiền đồ. Còn phải hại nàng bồi không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lưu Vũ Yên cũng biết Đường Kiện vì sao lại đáp ứng Lạc Viễn tiếp tục vỗ xuống. Nếu không phải là khuê mật trợ lý vào chỗ ở trước mặt lái xe, nàng khẳng định lại một mặt cảm động mối tình thầm kín rồi. Hiện tại có kẻ thứ ba tại, nàng liền tiểu tiện tiện cái này dành riêng xưng hô đều ngượng ngùng gọi ra. Trong lòng cũng còn rất nhiều nói kìm nén ngượng ngùng nói ra được. Tóm lại, Đường Kiện quyết định của ngày hôm nay cùng hành vi lại một lần nữa cảm động nàng. Không nghĩ tới tiểu tiện nhân này lại có thể tốt với chính mình như vậy. Đường Kiện nhìn lấy điện thoại di động. Lúc này Weibo nhiệt lục soát bảng hạng nhất vẫn bị Lưu Tử Phong chiếm lĩnh rồi. Nhất thời không nhịn được nói lấy. Cái này Lưu Tử Phong phỏng chừng phải xong đời. Đều lên nửa ngày nhiệt lục soát bảng. Kết quả hiện tại cũng còn chưa có hồi phục. Lưu Vũ Yên có chút khinh bỉ nói lấy. Loại này không chịu trách nhiệm nam nhân tối ác tâm rồi. Đùa bỡn tình cảm của người khác sao liền coi như xong. Còn bày làm ra một bộ đương nhiên mặt nhọn. Thứ người như vậy liền không xứng làm nam nhân. Đường Kiện nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đột nhiên có loại cái này có phải hay không ngấm ngầm hại người mắng cảm giác của mình được rồi. Sớm biết chưa kể tới Lưu Tử Phong rồi. Đường Kiện nhìn một chút hệ thống thương thành. Nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cái. 10, trăm, ngàn, vạn, 100 ngàn, triệu, ngàn vạn, theo buổi sáng đến bây giờ vẫn chưa tới 8 giờ. Kết quả điểm nộ khí theo ban đầu hơn 3 triệu đã tăng đến hơn 60 triệu. Đây quả thực là thiên hàng hoành tài a. Cái này điểm nộ khí phổng đến cũng quá điên cuồng. Lưu Tử Phong quả thật là chính là ân nhân cứu mạng a. Đường Kiện vừa cảm kích lại có chút áy náy. Cảm kích là Lưu Tử Phong mang đến cho mình như vậy nhiều điểm nộ khí. Áy náy chính là mình hôm nay lại có thể bởi vì khó chịu hắn mà dùng. Mỉm cười nửa bước điên. Chỉnh đốn hắn. Bất quá đây chính là Lưu Tử Phong mạng a. Ai bảo hắn rút ra treo vô tình. Gây ra như vậy bi thảm nợ tình. Nếu không ai có thể để cho hắn lưng đeo cặn bã nam tiếng xấu. Ngươi cười cái gì, Lưu Vũ Yên kỳ quái. Mà nhìn cười ngây ngô trong Đường Kiện. Ha, ta nghĩ tới rồi Lưu Tử Phong cười lạc viễn dây khóa kéo không có đóng thời điểm cảnh tượng. Đường Kiện tùy tiện xé một câu. Cũng không thể nói bởi vì ca góp nhặt hơn mấy triệu điểm nộ khí. Cho nên đắc ý mà cười đi nói đến chỗ này. Lưu Vũ Yên cũng là chịu phục. Nàng đồng dạng có chút buồn cười nói. Cũng không biết Lưu Tử Phong có phải hay không não rút. Lại có thể bởi vì loại chuyện nhỏ này mà cười nói lạc viễn. Hiện tại chẳng những phải tội lạc viễn. Còn bị xì căng đan bạn gái cho nổ như vậy nhiều đen đoán. Sau đó coi như không có bị đóng chặt giết không có rời khỏi giới giải trí. Giá trị con người của hắn cùng nhân khí cũng khẳng định rớt xuống ngàn trượng. Hiện tại phòng, chừng hắn cũng không biết nên thu xếp làm sao cái này cục diện rối rắm rồi đi. Nếu không không có khả năng lâu như vậy đều không trả lời đấy. Đường Kiện lải nhải, Lưu Vũ Yên nhưng là lắc đầu một cái. Nói lấy, dưới bình thường tình huống, minh tinh gặp phải loại thời điểm này đều sẽ ngay lập tức tìm thủy quân tẩy trắng hoặc là kéo quan. Hệ đem chuyện này cho đè xuống. Sau đó tìm chỗ sơ hở giả tạo chứng cớ tới tẩy bạch tự kỷ. Thuận tiện bôi đen người khác. Đường Kiện hoài nghi nói. Ngươi sẽ không cũng như vậy đã làm đi lại có thể rõ ràng như vậy. Lưu Vũ Yên ghét bỏ chừng mắt liếc. Nói, đây là thông thường được rồi. Mỗi lần những thứ kia đại minh tinh vượt quá giới hạn cái gì? Không đều là ngay từ đầu trên nhiệt lục soát bị vô số bạn trên mạng chửi rủa. Sau đó cách mấy giờ ra đối lại một cái. Cuối cùng không giải thích được liền biến mất ở nhiệt lục soát trên bảng. Mấy ngày sau càng là ngay cả kết cục cũng không có một cái liền như vậy xong rồi. Đây chính là có tiền có thể ma xui quỷ khiến ý tứ đi, Đường Kiện lẩm bẩm. Cõi đời này, có tiền có thế chính là châu A. Rất nhanh, xe dừng ở một nhà tương đối cao cấp cửa tiệm rượu. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên hai người ăn chung cơm tối. Vì vậy một cách tự nhiên liền nhận thức bên người Lưu Vũ Yên cái này kêu Đặng Vi Vi khuê mật trợ lý. Mặc dù đối phương có chút mập, nhưng tính cách làm người cho Đường Kiện cảm giác vẫn là thật không tệ. Ngày mai không cần chụp diễn rồi. Ngươi là trở về vẫn là như thế nào, ăn cơm tối xong? Lưu Vũ Yên vừa đi về phía căn phòng, một bên hỏi, Chu Tiên phim quảng cáo đã chụp xong rồi. Tiếp theo chính thức theo như tiểu thuyết nội dung cốt truyện chụp kịch. Trước mặt 4-5 tập là khi còn bé nội dung cốt truyện. Cho nên không cần bọn họ tham diễn đi vào. Đường Kiện cũng không có giấu giếm. Nói, ta chơi đùa 2 ngày. Sau đó đến đi tham gia một cái tác giả huấn luyện trại hè. Đặng Vi Vi cũng là hôm nay mới biết Đường Kiện lại là Chu Tiên cái này một bộ tiểu thuyết tác giả. Vì vậy bát quái tò mò hỏi. Người tác giả này huấn luyện trại hè là như thế nào, thú vị sao, có được hay không, chơi đùa không? Biết, bất quá khẳng định rất có ý tứ, vậy đúng rồi. Bởi vì ta là tác giả trong vòng danh tiếng nhất thúi. Kết quả bọn họ nhưng phải nghe ta giờ học. Suy nghĩ một chút đều buồn cười. Đường Kiện tự hào nói lấy. Lưu Vũ Yên liếc mắt. Nói, liền ngươi tính cách này tính khí. Ta đề nghị ngươi chính là đừng tham gia cái này cái gì huấn luyện trại hè rồi. Tránh cho đến lúc đó bị những tác giả kia cho quần đấu. Chậc chậc, nhà ta Vũ Yên đây là quan tâm ngươi nha. Đặng Vi Vi nhạo báng nói lấy. Nàng sáng sớm thì nhìn ra Lưu Vũ Yên quan hệ với Đường Kiện có cái gì không đúng. Nhất là Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện đều quen như vậy. Kết quả vẫn không có cùng mình nói qua Đường Kiện chuyện. Cho nên nàng càng thêm kết luận hai người này là có tình huống đấy. Lưu Vũ Yên hơi đỏ mặt, cảnh cáo một câu. Đặng Vi Vi, người thích ăn đòn đúng không, bà cô? Ta sai lầm rồi. Ta sau đó bảo đảm không bao giờ nữa trêu chọc ngươi rồi. Đặng Vi Vi không tim không phổi cười. Sau đó rất là vui vẻ mà đi tới gian phòng của mình mở cửa. Đường Kiện số phòng cùng Lưu Vũ Yên chính là liên kết. Hắn mở cửa phòng. Sau đó gọi lại Lưu Vũ Yên nói lấy. Ai ai, ngươi tới đây một chút. Làm gì? Lưu Vũ Yên kỳ quái hỏi. Hôm nay ngươi khẳng định cũng hoài nghi ta. Có muốn hay không cho ngươi nhìn cái mông một chút chứng minh ta chưa cùng Lạc Viễn gì đó. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã nhào trên đất. Tiểu tiện nhân này, lại không đứng đắn rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.